Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 145, Sở Giao Lăng bị trò mèo, đừng sợ Giang Thần đến bãi bình, canh 4, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Thâm hôm nay vốn là muốn tại cái này Famelo nhà hàng. Cùng bạn gái thật tốt trang một đợt bức, có thể vạn vạn không nghĩ đến, vừa tiến vào nhà hàng thì đụng phải Giang Thần đang cùng Sở Lăng Giao hẹn hò. Trần Thâm sắc mặt đen như đáy nồi. Bây giờ xem xét Giang Thần, Sở Lăng Giao vừa nói vừa cười. Tình chàng ý thiếp, há có thể không lửa giận ngút trời. Lửa giận xông phá cửu trọng thiên cái chủng loại kia. Bất quá, Giang Thần căn bản cũng không biết hắn. Chỉ lo cùng Sở Lăng Giao nói chuyện phiếm. Sở Lăng Giao cũng lười để ý đến hắn. Nàng ánh mắt cực cao. Ngoại trừ Giang Thần chưa bao giờ động đậy phàm tâm. Cái này Trần Thâm phẩm hạnh không đoan. Nàng sớm đã cự tuyệt qua N lần. Có thể hắn vẫn là dây dưa đến cùng. Hai bên nước giếng không phạm nước sông. Ngược lại là bình an vô sự. Chỉ là Trần Thâm bạn gái. Phát hiện Trần Thâm có chút không yên lòng. Trần Thâm bạn gái. Trần Thâm, người thế nào? Đang suy nghĩ gì à? Là không phải là không muốn đối lão nương phụ trách. Trần Thâm qua loa nói. Không có, làm sao lại, ta có chút không thoải mái mà thôi. Dù sao, Sở Lăng Giao loại này siêu cấp đại mỹ nữ nhan trị. Trực tiếp nghiền ép hắn hiện bạn gái. Muốn không phải đêm đó chính mình uống nhiều. Hắn làm sao có thể sẽ cùng với nàng a? Nhìn lấy chính mình cô bạn gái này. Thật càng nghĩ càng giận. Lúc này, Sở Lăng Giao cầm lấy bao. Đứng dậy mỉm cười. Giang Thần, ta đi một chút nhà vệ sinh. Giang Thần gật đầu. Ngay tại Sở Lăng Giao sau khi đi mười mấy giây. Bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Bang, ba, Giang Thần nhìn chăm chú nhìn lại. Nguyên lai là Sở Lăng Giao ngã xuống. Còn đem bên cạnh một bức họa cho kéo xuống theo. Danh họa ngã trên mặt đất. Khung nát. Một chỗ pha lê. Họa trực tiếp vỡ thành hai mảnh. Lần này, có thể kinh động đến không ít người. Mọi người đều kinh hãi. Trời ạ, tranh này. Cứ như vậy rách ra. Đây chính là danh họa a. Chương này họa ít nhất phải 1 triệu a. Giang Thần lập tức tiến lên. Đem Sở Lăng Giao đỡ lên. Quan tâm nói, người không sao chứ, ta ngược lại thật ra không có việc gì. Chỉ ta vừa mới không cẩn thận chân đau một chút, đem tấm này họa cho kéo xuống. Sở Lăng Giao hoa dung thất sắc, lòng còn sợ hãi, nàng bây giờ nghĩ khóc. Cũng không phải bởi vì đem họa cho vỡ vụn, chủ yếu mình tại Giang Thần trong lòng hình tượng. Nàng rất ủy khuất, tự trách, êm đẹp hẹn hò. Làm sao lại biến thành bộ dạng này? Nhà hàng quản lý lập tức chạy đến. Sắc mặt sơn đen mà hắc. Tiểu thư, người cái này để cho chúng ta rất khó làm a. Bức họa này là một bức bút tích thực. Là Đan Mạch chứ danh họa sĩ Han Ander danh tác. Bán diêm bé trai, đây chính là chúng ta chủ nhân. Theo hương cảng Christie bán đấu giá phía trên. Trọng kim đánh tới đó a. Nhà hàng quản lý nhìn chằm chằm Sở Lăng Giao. Lạnh lùng nói. Ngươi rớt bể họa tác. Nhất định là muốn ngươi bồi thường tiền. Cái này ta biết. Muốn ta thường bao nhiêu tiền? Sở Lăng Giao đại mi nhíu chung một chỗ. Nàng vô cùng rõ ràng. Đây chính là thế giới cấp danh gia Ander. Nổi tiếng họa sĩ. Hắn họa tác có thể không đáng tiền sao? Hơn nữa. Còn là danh tác. Bán diêm bé trai, lại nhìn cái này quản lý tư thế. Có chút hung ác, rõ ràng không trả tiền không cho đi. Nàng không sợ bồi thường tiền, liền sợ tiền của mình mang chưa đủ. Lăng Giao, không có chuyện gì. Giang Thần đem sắc mặt tái nhợt Sở Lăng Giao kéo ra phía sau. Trầm giọng hỏi, người tranh này làm, xác định là thật, chắc chắn 100, A tiên sinh. Nhà hàng quản lý rất kiên trì, rất cường ngạnh, ta chỗ này còn có lão bản tại Christie buổi đấu giá phía trên. Theo tranh này làm lấy được quyền uy giám định báo cáo. Còn có 3 vị quốc tế giám định đại sư liên danh ký tên. Bức họa này tuyệt đối là bút tích thực. A, Giang Thần nhìn một chút nhà hàng quản lý biểu lộ. Liền biết đúng là thật. Nếu không nhà hàng hẳn là sẽ không lớn như vậy phân cao thấp. Muốn thưởng bao nhiêu? Bức họa này làm là 258 triệu đánh tới. Ấn giá gốc bồi thường đi. Ai? Nhà hàng quản lý còn thở dài. Bức họa này thế nhưng là có tăng giá trị không gian đó a, 258 triệu, ta quản lý, ta không có mang đủ tiền. Ta, Sở Lăng Dao đều gấp khóc, nói năng lộn xộn, có chút hỏng mất đều. Vốn là nghĩ đến mời Giang Thần đi ra ăn cơm, thật tốt cảm tạ người ta. Có thể bây giờ lại biến thành dạng này, bị trò mèo da lớn. Nàng hiện tại xấu hổ đến tại Giang Thần trước mặt không ngóc đầu lên được. Cô nương, ngươi gọi điện thoại cho người nhà ngươi đi. Cái này 258 triệu không phải số lượng nhỏ. Cũng chỉ có thể ngươi trong nhà người đến bồi thường. Chủ nhà hàng nói có lý có theo. Thái độ lại hung ác. Rất nhiều, bồi không được thì không cho đi. Tư thế. Sở Lăng Dao hốt hoảng theo trong bọc lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị gọi điện thoại cho phụ thân nàng. Lại bị Giang Thần ngăn lại. Giang Thần lắc đầu, ôn nhu cười nói. Ngươi chớ tự trách, ta đến xử lý. Thân là nam nhân, Giang Thần sao có thể trơ mắt nhìn bên người một nữ nhân xấu hổ ủy khuất thành dạng này. Chẳng phải 258 triệu a ta Giang Thần có. Đúng lúc này, một người nam nhân từ nơi này đi ngang qua. Giang Thần nhìn thoáng qua. Ngạc nhiên, người này lại là Tần Quốc Đống thư ký. Thật sự là không chỗ không gặp lại a, cái này thư ký đi ngang qua. Vừa mới bắt gặp Giang Thần cũng đang dùng cơm, càng là lấy làm kinh hãi. Hắn nhưng là nhớ rõ, Tần Quốc Đống là như thế nào đối đãi Giang Thần. Cái kia thái độ thực sự phu nhân quá khách khí. Thư ký nghĩ nghĩ. Đi tới. Đối bữa ăn này sảnh quản lý khiển trách. Các ngươi có lầm hay không? Treo ở chỗ này hẳn không phải là bút tích thực. Mà chính là hàng nhái a. Dựa vào cái gì bồi 258 triệu. Nhà hàng quản lý một mặt mộng bức. Hắn đương nhiên nhận biết nam thư ký. Là lão bản lão đại Tần Quốc Đống thư ký Triệu Thuận. Nhắc tới Tần Quốc Đống, đó là ngay cả lão bản đều xu nịnh lão đại a. Đáng tiếc Tần Quốc Đống làm người điệu thấp, không thế nào thích đến pha mê lô nhà hàng. Không phải vậy lão bản mỗi ngày đều muốn mở tiệc chiêu đãi hắn. Mà lại, Triệu Thuận cũng ưa thích nghệ thuật, còn cùng lão bản cùng một chỗ dám thưởng qua bức họa này. Lấy ánh mắt của hắn. Đương nhiên sẽ không nhìn không ra đây là chính phẩm a. Nhưng là bây giờ, làm sao biến hàng nhái rồi? Nhà hàng quản lý ngay tại buồn bực, chợt thấy Triệu Thuận cho hắn nháy mắt mấy cái, quản lý dây hiểu, thì ra là thế, Triệu Thuận biết rất rõ ràng cái này là bút tích thực. Lại nhất định phải chỉ hươu bảo ngựa, nói nó là giả, mục đích. Không nằm ngoài là không để cho người trẻ tuổi bồi thường. Quản lý nhìn về phía Giang Thần ánh mắt. Trong nháy mắt tràn đầy kính sợ. Liền Tần Quốc Đống thư ký đều muốn trong bóng tối nịnh bợ người. Cái kia là bực nào tôn quý. Chính mình kém chút đắc tội một cái siêu cấp đại lão. Chấm, nhà hàng quản lý mồ hôi lạnh chảy ròng. Dây trở mặt, ai nha, nhìn một cái ta trí nhớ này. Cái này treo ở bên ngoài họa đều là hàng nhái. Giả, thực sự không có ý tứ. Vị này khách nhân tôn quý. Còn có tiểu thư xinh đẹp như vậy. Các ngươi không cần lo lắng. Bức họa này kỳ thật mới mấy cái 10 đồng tiền. Căn bản không cần bồi. Mời ngồi, mời ngồi. Nhà hàng quản lý một mặt nịnh nọt nụ cười. Khom người không ngừng xin lỗi. Sở Lăng Dao có chút mộng bức. Vừa mới nói nghiêm trọng như vậy, lời thề son sắt, còn xuất ra một đống chứng nghe nói là bút tích thực. Phải bồi thường 2, 58 triệu, làm sao một cái chớp mắt, biến thành không quan trọng gì hàng nhái rồi. Xảy ra chuyện gì, tranh này, không thể nghi ngờ là thật. Giang Thần vô cùng rõ ràng. Đây là trong đó Tần Quốc Đống thư ký phát huy tác dụng. Hắn đối Triệu Thuận mỉm cười. Xem như cảm tạ, đối phương cũng trở về lễ mỉm cười. Trần Thâm nhìn đến Sở Lăng Giao đánh nát danh họa, bị người bắt đền 58 triệu, cái này bức ở một bên mặt mày hớn hở, cười nở hoa, ha ha ha, bị trò mèo đi, bạn trai ngươi vẫn là cái đi đi tài xế, cũng không có tiền, lúc này ta sẽ cho ngươi biết biết, nhan trị căn bản không đáng giá được nhắc tới. Ai ngờ phong hồi lộ truyền, cái kia nhà hàng quản lý bỗng nhiên tuyên bố, đây là hàng nhái, không cần bồi thường tiền. Trả lại Giang Thần cùng Sở Lăng Giao chịu nhận lỗi. Trần Thâm không khỏi nghĩ chửi mẹ. Rất khó chịu nói. Thảo, lại là hàng nhái. Có lầm hay không? Trần Thâm 39 lần thổ lộ thất bại. Rất ưa thích Sở Lăng Giao. Thật không nghĩ đến Sở Lăng Giao thế mà cùng hắn nói ưa thích Giang Thần. Trần Thâm ăn không được quả nho thì quả nho chua. Vẫn muốn để Giang Thần mất mặt. Chính mình đoạt lại Sở Lăng Giao. Hắn bạn gái. Lúc này phát hiện ánh mắt của hắn đều tại Giang Thần cùng Sở Lăng Giao trên thân. Bén nhạy cảm thấy có vấn đề. Uy, người có ý tứ gì? Từ lúc tiến đến lên, người liền không có nhìn tới ta. Chấm, nữ nhân bão nổi. Đột nhiên đứng lên, người một mực tại nhìn bàn kia nữ hài. Người có phải hay không trước đó thì cùng với nàng nhận biết. Người nói chuyện đều bừa bãi. Trong đầu căn bản nghĩ không phải ta. Người nếu là không muốn phụ trách thì sớm nói. Đừng ở chỗ này người tại Tào Doanh Tâm tại Hán. Nữ nhân này càng nói càng táo bạo. Chỉ Trần Thâm cái mũi mắng. Trần Thâm đặc biệt mất mặt. Người chung quanh đều đang nhìn. Trần Thâm mau để cho nữ nhân ngồi xuống. Nữ nhân lại không quan tâm, tiếp tục phát cáu làm bừa. Nàng khoát tay, nổi giận đùng đùng vung tay muốn đi, lại không chú ý tới. Túi sách ném tới trên tường khác một bức họa phía trên. Bang, ba, bộ kia họa cũng bi kịch, rơi xuống, làm hư, quản lý kém chút một miệng lão huyết phun ra. Có lầm hay không, lại xấu một bức, nữ nhân sửng sốt một chút. Lạnh hừ một tiếng, người phụ trách xong, Trần Thâm một bức mây trôi nước chảy, tiểu chàng diện bình tĩnh dáng vẻ, khẽ cười nói, quản lý, chúng ta làm hư ngươi bức họa này, bao nhiêu tiền nói đi, ta gấp 10 lần bồi thường, hắn cái này sóng bức trang siêu cấp chuồn mất, phải biết, vừa mới quản lý nói thế nhưng là mấy cái 10 đồng tiền một bức hàng nhái. 10 lần nhiều lắm là mấy trăm. Trang bức thì là đơn giản như thế. Hơn nữa còn là trang bức plus. Người nói gấp 10 lần bồi thường. Quản lý khóe miệng giật một cái. Xuất ra máy vi tính ấn xuống một cái. Báo ra một cái giá. Tiên sinh, bức họa này khá là rẻ. Giá gốc là 1,36 triệu. Người nói gấp 10 lần bồi thường 13,6 triệu. Phốc vẩy, Trần Thâm cùng nữ nhân cùng một chỗ phun ra. 13,6 triệu, có lầm hay không? Sigma viết thường, TTSU độ đê độ. TTSU, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.